Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thứ ất mỹ nữ, ai, Tô gia, đây chính là Tô Phi thương tâm. Hắn rất không nguyện ý nhớ tới có quan hệ Tô gia hết thảy. Thế nhưng dù sao cũng là hắn căn, là hắn nơi sinh, hắn tại Tô gia sinh sống chỉnh một chút 14 năm. Chỉnh một chút 14 năm thời gian, làm sao có thể nói quên thì quên. Kính trai nhìn Tô Phi trong thần sắc lộ ra mơ hồ hiu quạnh. Chưa phát giác có chút ngoài ý muốn. Từ khi Tô Phi đi vào Tử Ngọ Cung, cho tới nay biểu hiện đều là thong dong, trầm ổn, đại khí, tự tin, không câu nệ tiểu tiết. Chưa từng có chút nào cảm xúc tiêu cực. Giờ phút này Tô Phi trong mắt hiu quạnh, khiến kính trai cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch hổ bảng cá nhân thi đấu cuối cùng kết thúc. Tô Phi, ngươi hành trình chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, ngàn vạn không thể lười biếng. Minh bạch chưa? Hỏa Long bảng đem tại sau 20 ngày chính thức khai chiến. Mà Hỏa Long bảng chiến đấu cũng nhất định so Bạch hổ bảng càng thêm kịch liệt. Kính trai hy vọng tịch này phân tán Tô Phi chú ý lực. Tô Phi lấy lại tinh thần, rất bình thường cười cười. Yên tâm đi, sư huynh, ta nhất định toàn lực ứng phó. Sau buổi cơm tối, Tô Phi chủ động thu thập bát đũa, sau đó bồi tiếp kính trai tại cầy viện tĩnh tọa, cùng một chỗ thưởng thức cầm kiếm sơn cái kia say lòng người trời chiều. Bỗng nhiên, một trận gió đêm nhẹ phẩy mà qua, sư huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau. Kề đầu gối nói chuyện lâu, đối tương lai có thật nhiều thiên mã hành không triển vọng. Vậy cũng là người trẻ tuổi cái kia có khát vọng. Kính trai nghĩ đến, tương lai có một ngày có thể một lần nữa trở lại con đường tu luyện. Nếu như hết thảy có thể thuận lợi phát triển, không ra 20 tuổi, có lẽ cũng có thể trở thành một tên được người tôn kính kiếm sư. Tô Phi đương nhiên không vừa lòng tại kiếm sư độ cao. Hắn cho là mình tại 20 tuổi trước đó, chí ít cần phải đạt tới kiếm vương cấp bậc. Loại lời này, theo một cái 14 tuổi người thiếu niên trong miệng nói ra, khó tránh khỏi khiến người ta cảm giác quá mức cuồng vọng. Nhưng kính trai lại đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thân là Tô Phi sư huynh, kính trai vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến Tô Phi. Hắn cho rằng lấy Tô Phi thiên phú cùng tư chất, tại 20 tuổi trước đó, thậm chí có cơ hội đột phá đại kiếm vương cảnh giới, trở thành Tần Quốc gần trăm năm nay trẻ tuổi nhất đại kiếm vương. Những lời này, nói đến khó tránh khỏi khiến người ta kích động, nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng khiến người ta cảm thấy xa không thể chạm. Kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, đại kiếm vương, kiếm hoàng, đại kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm tiên, kiếm đế, kiếm thần, đại kiếm thần, phong hào kiếm thần. Tô Phi tu vi hiện tại bất quá mới cấp 15 mà thôi, mà lại thể nội còn chưa dựng thành linh cơ, thủy chung không cách nào đột phá cấp 15 bình chướng. Muốn tại 20 tuổi trước đột phá đại kiếm vương, đây chính là cấp 110 kiếm khách. Tô Phi đã 14 tuổi, 6 năm thời gian, hắn thật có thể theo cấp 15 đột phá tới cấp 110. Tại ngày nào đó còn chưa đến trước đó, đây hết thảy cũng chỉ là một cái không thể biết được. Người nào cũng không thể vọng kết luận. Phải biết, Tô Phi đột phá cấp 15 đã vài ngày rồi. Thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn còn không có tu luyện linh cơ, cũng không biết còn muốn chờ đợi bao nhiêu thời gian. Nói đến, Minh đạo nhân rời đi Mộc gia cũng có đã mấy ngày. Cũng không biết Minh đạo nhân khi nào trở về, Tô Phi khi nào mới có thể chính thức tu luyện linh cơ, thực hiện tu vi cảnh giới đột phá. Nghĩ tới đây, Tô Phi đột nhiên trầm mặc lại. Kính trai thân thể không tốt, đột nhiên cũng cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, chính là mở miệng nói ra, Tô Phi, ta mệt mỏi, dìu ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, cũng đi về nghỉ một chút. Đừng quá liều mạng. Tốt. Tô Phi đứng dậy, vịn kính trai trở về phòng nghỉ ngơi. Các loại kính trai ngủ về sau, hắn lại lập tức đứng dậy về tới cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tòa. Cảnh ban đêm, lại một lần lặng yên mà đến. Không sai, cái kia một vòng mãi mãi thường mới trăng sáng cao huyền vu không? Lại là đem toàn bộ Cầm Kiếm Sơn chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Dạng này cảnh ban đêm rất đẹp. Chỉ tiếc, Tô Phi bận bịu tu luyện, không tì vết thưởng thức. Hắn đã 2 ngày 2 đêm không có ngủ, nhưng chẳng biết tại sao, từ khi trong đan điền long khí ngày càng tràn đầy, tinh lực của hắn tựa hồ cũng vô hạn phóng đại, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Quyển kia kiếm đạo lý luận trụ cột cùng thực hành, hắn cơ hồ đã lưng thuộc lầu, mà thập bộ nhất sát kiếm quyết, tại mấy ngày nay hệ thống phiên dịch phía dưới, trong lòng cũng có nhất định khái niệm. Hắn biết, mình bây giờ thiếu sót nhất cũng là cơ sở tu luyện thường thức. Tại Thánh Đinh Đại Lục, là một cái tu luyện giả, không nên nhất khiếm khuyết thì là có liên quan phương diện tu luyện cơ sở thường thức. Một người có thể không có văn hóa, nhưng không thể không có thường thức. Cơ sở tu luyện thường thức, đối với một cái lịch duyệt nông cạn tu luyện giả tới nói, có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Vừa vặn, nhà bếp trên giá sách có hơn 1000 bản tướng giấy mời tịch. Hôm nay, Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu đã kết thúc. Cuối cùng hắn lấy được bài đứng đầu bảng tên, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp còn có 20 ngày nhàn rỗi thời gian, hắn quyết định trước ác bổ một chút có quan hệ phương diện tu luyện cơ sở thường thức. Sau đó, không chút do dự, lập tức liền triển khai hành động. Đêm đã khuya, trong phòng bếp an tĩnh cùng cực, hắn đầu tiên là khởi động hệ thống, sau đó từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, cầm lấy mỗi một quyển sách, đặt ngang tại lòng bàn tay, giao cho tiểu phi cơ đến phân biệt. Tiểu phi cơ từ khi thăng cấp về sau, phân biệt tốc độ biến đến càng nhanh, sau cùng, tiểu phi cơ đem tất cả thư tịch nội dung đều ghi vào hệ thống. Quá trình này, hao phí tới tận hơn 3 giờ. Các loại tất cả thư tịch ghi vào hệ thống. Thời gian đã đến nửa đêm, mà hắn làm hết thảy đều bị hôm nay đến đây làm hộ pháp cho hắn Tam trưởng lão nhìn ở trong mắt. Tam trưởng lão Mộc Nhược Thủy, năm nay 28 tuổi, độc thân, người đưa ngoại hiệu Thánh Thủ Y Tiên. Không chỉ có y thuật tinh xảo, mà lại xinh đẹp như hoa. Là Mộc gia công nhận đệ nhất mỹ nữ. Ngày bình thường, chỉ cần có Mộc Nhược Thủy xuất hiện địa phương, nhất định dẫn tới bốn phía tất cả nam nhân nhóm thèm nhỏ dãi ánh mắt. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ, có thể nói là già trẻ ăn sạch. Nghe nói, Lý gia vị kia trẻ tuổi nhất trưởng lão, Lý Thừa Hoan, cũng đối Mộc Nhược Thủy thèm nhỏ nước dãi. Nhiều lần thân cận, lấy được cũng chỉ có Mộc Nhược Thủy lạnh lùng cùng khinh thường. Lần này Lý Thừa Hoan đi cùng bọn tiểu bối trước tới tham gia trắng hồ bảng trận đấu. Kỳ thực bất quá là lấy việc công làm việc tư. Mục đích thực sự chính là vì gặp Mộc Nhược Thủy một mặt. Chỉ tiếc Mộc Nhược Thủy thanh tâm quả dục, kiêu ngạo như là tiên nữ trên trời. Mấy ngày nay duy một hai lần rời đi trường sinh điện, cũng là vì Tô Phi sự tình, lần trước muốn đi Thiên Thu Điện cùng tất cả trưởng lão khai hội. Hội nghị hạch tâm cũng là thảo luận Tô Phi, mà lại đại trưởng lão cũng tại trưởng lão hội phía trên. Trước mặt mọi người công bố Tô Phi chân chính hậu thiên thiên phú cùng tư chất. Hậu thiên thiên phú 100, hậu thiên tư chất 150, nghe được dạng này số liệu. Thì liền Mộc Nhược Thủy dạng này một vị kiêu ngạo tiên nữ cũng không nhịn được vì đó động dung. Phải biết, nếu như Tô Phi thật có khủng bố như vậy hậu thiên thực lực, chỉ cần ngày sau Tô Phi có thể thuận lợi thành tài, cũng cho Mộc gia đầy đủ hồi báo, Như vậy Mộc gia về sau trong mấy trăm năm đều sẽ thành Thánh Đinh Đại Lục phía trên cường thịnh nhất gia tộc. Thậm chí là không có cái thứ hai tồn tại. Nhưng làm nàng nhìn thấy Tô Phi tại trước kệ sách mặt làm ra quái dị như vậy cử động. Nguyên bản đối Tô Phi hết thảy chờ mong, trong nháy mắt thì giảm bớt đi nhiều. Lấy Mộc Nhược Thủy thị giác thấy, Tô Phi cầm tới mỗi một quyển sách đều là không có mở ra liền trực tiếp thả lại nguyên chỗ. Cử động như vậy, làm đến nàng trong nháy mắt nhất định là Tô Phi căn bản chính là ỷ lại mới tự ngạo. Liền Minh đạo nhân đường đường đại kiếm hoàng dốc hết tâm huyết lấy thành bí tịch công pháp, cũng dám không để vào mắt, cho dù có siêu phàm thiên phú, chung quy là bao cỏ một cái. Mỗi thu đến một câu cổ vũ lời bình, mỗi thu đến một chương biểu tượng chống đỡ cùng ca ngợi phiếu đề cử, đại con trai tâm lý đều tràn ngập cảm kích, mơ hồ trong đó nghe được có người gọi ta Đinh Thúc. Cái này, thích hợp sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.